Người đàn ông của tôi chỉ được cái đẹp trai. Chương 58, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại 3 một tháng lại một tháng qua đi, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Dư Tế Đan vẫn như cũ, vẫn không có em bé cùng Lý Minh Hưu. Vẻ mặt Dư Tế Đan đưa đám trở lại phòng ngủ, mặc kệ Lý Minh Hưu ôm cô, gọi cô thế nào, cô đều ngơ ngác ngồi ở mép giường, không nói một lời. Ngơ ngác mà nhìn chằm chằm que thử thai trong tay, thở dài. Lý Minh Hưu ngó mắt nhìn que thử thai, người khác không biết, nhưng trong lòng anh biết rõ ràng, Dư Tế Đan căn bản không có khả năng mang thai. Anh vội vàng ôm lấy cô, khuyên giải an ủi nói. Còn không phải chỉ là mang thai thôi sao, em không cần áp lực quá lớn, hai chúng ta đều còn trẻ tuổi, em bé sớm muộn gì cũng sẽ có. Em không cần gây áp lực cho mình. Lần trước bác sĩ nói em không cần phải khẩn trương, chỉ cần bảo trì tốt tâm tình không phải sao. Ai, Dư Tế Đan ở trong lòng anh không ngăn được thở dài. Em bé sớm muộn gì cũng sẽ có, Lý Minh Hưu nói so với uống nước còn nhẹ nhàng, bọn họ nỗ lực 1 năm rưỡi, em bé của bọn họ đâu. Tế Đan, Đan Đan, vợ, cho dù Lý Minh Hưu nói như thế nào, từ ngữ biến đổi đa dạng mà kêu Dư Tế Đan, cô vẫn ngơ ngác mà nhìn que thử thai. Nhấc không nổi một chút hứng thú gì. Thấy bộ dạng, 7 hồn đi 5 hồn ở, của Tế Đan, trong lòng Lý Minh Hưu không thể chịu được. Đan Đan ngoan, em ngàn vạn đừng tự bế. Có vấn đề gì em nói cho anh biết, anh nhất định sẽ giúp em giải quyết. Nghe được Lý Minh Hưu hứa hẹn, Dư Tế Đan lập tức đỏ hốc mắt, cô chậm gì mà nâng tầm mắt lên. Từ khi bắt đầu tới nay cảm xúc luôn bị áp lực, cô rất muốn phát tiết tất cả ra ngoài, chỉ là... Cô có lý do gì phát tiết đối với Lý Minh Hưu đâu? Bởi vì anh là chồng cô, bởi vì anh yêu cô cũng quá cậy vào sự nuông chiều mà kiêu hãnh rồi. Cô nhẫn nhịn, âm thầm khóc nức nở oán trách. Anh biết rõ còn cố hỏi, anh biết rõ hiện tại em đang buồn cái gì? Anh giúp em giải quyết được sao? Con của em muốn con của em. Anh căn bản không có biện pháp giúp em giải quyết. Càng về sau nói càng không được, càng về sau nói càng bùng nổ. Lý Minh Hưu, sao anh có thể không có biện pháp giải quyết chứ? Bản thân anh, chính là đầu sỏ gây tội chuyện này mà. Anh không muốn có em bé. Ý tưởng này trong đầu anh trước sau đều như vậy. Anh cùng Dư Tế Đan, hai người đã trải qua những thay đổi của cuộc đời. Dây dây dưa dưa nhiều năm như vậy, lao lực trăm cây ngàn đắng mới tu thành chính quả như vậy. Ông trời cũng hiểu được anh nhiều năm như vậy trải qua thế nào. Ở đêm khuya yên tĩnh, anh trong biệt thự nào đó. Hoặc là ở sau song sắt nào đó. Anh một thân một mình, trằn trọc mà nhớ cô. Anh cứ cô đơn như vậy mà nhớ đến cô. Mấy ngàn đêm, rốt cuộc, anh có được cô. Cô trở thành vợ của anh. Nhưng bi kịch của anh còn tiếp tục, thấy được mà ăn không được. Vượt năm ải, chém 6 tướng, trải qua đủ loại mài giũa. Anh mới đem suy nghĩ mấy ngàn ngày đêm của anh ngậm, một ngụm mà ăn. Hạnh phúc vừa mới bắt đầu. Cô lại nói muốn có em bé. Em bé, kia cũng không phải chỉ là 2 chữ đơn giản. 10 tháng hoài thai, ở cữ, thân thể thời kỳ dưỡng bệnh. Chỉ là đơn giản tính thời gian này thôi, ra đầu của anh đã tê dại. Quả thực so với việc anh ngồi xổm 6 năm trong ngục giam thì việc này còn hơn cả tra tấn. Nghĩ thôi đã thấy đau khổ rồi. Sau lại vì Dư Tế Đan phải bồi bổ thân thể, xúc cảm kia. Nói anh cuồng si cũng không quá. Chỉ là trong đầu Lý Minh Hưu suy nghĩ một chút, xúc cảm kia liền phảng phất từ đầu ngón tay truyền đến đầu dây thần kinh của thân thể anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, anh ý thức được chính mình đã chơi đùa quá trớn. Dư Tế Đan mong có con bao nhiêu, thân thể của cô cùng tinh thần cũng đã tràn đầy áp lực. Việc này, là anh quá ích kỷ rồi. Đúng vậy, Dư Tế Đan sẽ không mang thai. Về điểm này, trong chồng Lý Minh Hưu biết rõ. Chuyện vợ chồng, Dư Tế Đan tương đối bảo thủ, cô vội vàng muốn có em bé, cô muốn Lý Minh Hưu phối hợp với cô cũng tuyệt đối sẽ không hùa theo anh làm những trò điên rồ ở trên giường, luôn luôn là anh trêu đùa cô, lăn qua lộn lại. Như vậy là, không công bằng, Lý Minh Hưu muốn động tay động chân thay đổi quả thực dễ như trở bàn tay. Hiện tại, anh đau lòng, Dư Tế Đan đau lòng, anh thống khổ Dư Tế Đan thống khổ. Điều đó khiến cho anh vô cùng hối hận. Sẽ có thôi, Lý Minh Hưu ôm Dư Tế Đan ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Dư Tế Đan, trấn an cô.